Chương 791, để nhân run rẩy uy áp, 1. Cung Thiên Tuyết mặc dù đã bị âm dương sát tra tấn cơ hồ đánh mất thần trí, nhưng kia xấu xí nam nhân khẽ rửa gần, một cỗ mùi hôi thối lập tức đập vào mặt. Tràn đầy khó chịu khủng bố khuôn mặt gần ngay trước mắt, Cung Thiên Tuyết vẫn là bị dọa sợ đến thét lên liên tục. Lý Cẩm Thụy cũng đã lười đi quan tâm nàng. Cung Thiên Tuyết cùng Quân Mộ Nhan bên trong hiển nhiên là cùng một loại độc, chỉ cần đầy đủ thời gian lên men, đến lúc đó, Quân Mộ Nhan dù là lợi hại hơn nữa, cũng là ngăn cản không nổi. Cho nên hiện tại, đối với Lý Cẩm Thụy đến nói, muốn làm chính là, liền làm mau chóng tìm Tơ Y Quân Mộ Nhan hạ lạc. Ba Vô Vọng Sơn Mạch, phía Tây. Mộ Nhan ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nơi đó vẫn như cũ lôi vân dày đặc, tiếng sấm rền rĩ. Trong mắt của nàng hiện lên một vòng lo lắng, ảnh mị thế nào nàng không có sao chứ, nhưng mà, rõ ràng suy nghĩ chỉ lóe một cái trước mắt, thể nội độc tố phát tác, kém chút để nàng đã mất đi lý trí. Mộ Nhan thân hình lung lay, dưới chân mềm nhũn, ngã nhào trên đất. Mồ hôi vùng đất ngập nước tóc trán túi tại trên trán, trong mắt đen nhánh bên trong lý trí, tại một chút xíu tiêu tán. Mộ Nhan nhắm lại mắt, hao phí khí lực toàn thân, chật vật từ dưới đất bỏ dậy. Thân thức nội thị, nàng có thể rõ ràng nhìn thấy Thiên Ma Cẩm không gian bên trong động đãng cùng hư hóa. Thiên Ma Cẩm không gian một mực là cùng nàng trạng thái, cùng nàng cảm xúc, cùng nàng quanh thân khí tức chập trùng chặt chẽ tương quan. Lúc này nàng thân trúng âm dương sát, tính mệnh hấp hối, cho nên Thiên Ma Cẩm không gian QNZ bắt đầu trở nên bất ổn. Mộ Nhan hít sâu một hơi, tìm cái an toàn sơn động, đem tiểu bảo cùng béo con thỏ lấy ra, an trí trong động. Ký kết huyết khế hao phí một người một thú quá nhiều tinh lực, nhất nhanh trong 3 ngày, bọn chúng cũng sẽ không tỉnh lại. Mộ Nhan hoảng hốt ánh mắt rơi vào tiểu bảo trên thân, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên hắn lạnh buốt lạnh khuôn mặt, sau đó quyết nhiên quay người rời đi. Nàng biết, thể nội âm dương sát sắp hủy đi nàng tất cả ý chí cùng linh hồn. Không có người nào so với nàng rõ ràng hơn âm dương sát lực lượng, một khi nàng ức chế không nổi, để âm dương sát triệt để tại trong cơ thể nàng bộc phát. Dạng này, ở trong không gian tiểu bảo cùng béo con thỏ nhất định sẽ chết. Nàng sao có thể cho phép bảo bối thụ một chút xíu tổn thương đâu, mà lại, Lý Cẩm Thụy chỉ sợ sẽ không chịu để yên, sớm muộn sẽ tìm tới. Tiểu nha đầu, ngươi biết, lại không giải âm dương sát, ngươi liền sẽ chết sao? Mộ Nhan tại an trí xong tiểu bảo về sau, xóa đi vết tích, lại đi về phía trước một đoạn đường, rốt cục chống đỡ hết nổi đổ vào vách núi ở giữa. Bên hai truyền đến thất hoàng bình tĩnh thanh âm. Nàng trong thoáng chốc, mở hai mắt ra, đập vào mi mắt là thất hoàng tấm kia so nữ tử còn mỹ lệ hơn khuôn mặt. Ngươi đang nói cái gì? Vì chống cự thể nội âm dương sát, Mộ Nhan cơ hồ hao hết tất cả khí lực, nàng lúc này thậm chí bắt đầu nghe không rõ thanh âm bên ngoài. Thất hoàng túi đầu nhìn xem nàng, như lưu ly đôi mắt sâu không thấy đáy, thanh âm thanh liệt vang lên lần nữa, ta nói, nếu như âm dương sát không hiểu, ngươi sẽ chết. Ba tác giả có lời nói ba gần nhất bảy bên trong không ít hoạt động, ly thương tiểu khả ái hoạt động vừa kết thúc, đêm nay lại thấy được tử hân tiểu khả ái hoạt động, hứng thú tiểu đồng bọn, hoan nên các ngươi gia nhập à, một đoàn đậu bỉ chờ các ngươi đâu, tạ ơn đám tiểu đồng bạn khen thưởng, a a đát, quả sổ, sữa xưa kia, thư, văn, tiếp duyên, địa ngục cảm, thiên sứ, cả đời thủ hộ, không biệt danh 150-56, hương thơm, bình an cả đời, anh túc. Trong mây mộng, thu thiên tác, tiêu giao môn vũ mạt lấy tên dấu chấm tròn tiểu đồng bọn, ly thương, A9, mực nhiễm bình yên, khoa lạp đặc mèo, mục lê, tô khanh lấy tên im lặng tuyệt đối tiểu đồng bọn tấu chương xong.